Rượu dao bôi phui quân, chương 32, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế của Tịch Quyền lập tức nói với cô, xin phu nhân đừng lo lắng, chúng ta sắp đến nơi rồi. Yên Hàm cố gắng hỏi. Vệ sĩ gọi sao, anh ấy bị thương à? Vâng, có lẽ ấy, tim Yên Hàm đập mạnh, đây là đường cao tốc, anh lái xe kiểu gì vậy? Đồ ngốc này, tài xế của cô vừa nói anh đã lái rất nhanh. Người tài xế từ nhà họ Yên đến cố gắng trấn an cô, có lẽ chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng quá. Yên Hàm ngồi yên, nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh, như thể nó sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô đặt tay lên trán, cúi đầu, nếu chỉ là vết thương nhẹ, anh sẽ không để vệ sĩ gọi cho tài xế của mình. Điều này rõ ràng là vệ sĩ tự gọi, rõ ràng là muốn báo tin cho cô. Chiếc xe của họ đã lên đường cao tốc trước khoảng 15 phút. Và vì anh lái rất nhanh, khoảng 20 phút sau, Yên Hàm mới thấy cảnh hỗn loạn trên một đoạn đường cao tốc. Cô mở to mắt, sau khi tài xế phanh xe, cô điên cuồng đẩy cửa xe mở ra và lao xuống. Vệ sĩ và tài xế của cô chạy theo để giữ cô lại. Đúng lúc đó, tài xế của Tịch Quyền nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe xong, anh ta vội vã chạy lại và nói. Thưa phu nhân, anh Tịch đã được đưa đến bệnh viện, anh ấy không còn ở đây. Yên Hàm được vệ sĩ giữ lại ở lối đi khẩn cấp. Cô đứng thở dốc, nhìn chiếc Rolls Royce đã bị hư hại nặng, hơi thở của cô trở nên khó khăn. Chiếc xe va chạm là một chiếc Bentley, cũng là xe của một người ở địa phương, không rõ là của ai. Yên Hàm quay lại, nắm chặt lấy tay tài xế của anh, đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy sao rồi? Anh ấy sao rồi? Tôi chỉ được biết là anh ấy đã được đưa đến bệnh viện, không rõ tình trạng thế nào. Tài xế giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô trở lại xe. Chúng ta đến bệnh viện, cô đừng lo lắng. Yên Hàm vội vã chạy trở lại xe. Chiếc xe khởi động, chạy qua hiện trường vụ tai nạn. Cô nhìn qua kính chắn gió và thấy hai chiếc xe gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Cô đặt tay lên mắt để che đi cảnh tượng đó. Những người trên xe cố gắng trấn an cô, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cô không nghe thấy gì. Từ đường cao tốc sân bay đến bệnh viện trong thành phố mất khoảng 40 phút. Yên Hàm ngồi không yên, cô lấy điện thoại ra, tay run rẩy muốn gọi điện, nhưng không biết gọi cho ai. Cô sợ rằng nếu gọi cho người nhà họ Tịch, họ sẽ lo lắng thêm. Cuối cùng cô chỉ còn cách gọi cho Yên Quân Minh, chắc chắn anh ấy sẽ biết. Điện thoại được kết nối, anh ấy hỏi ngay. Yên Hàm, em đang ở đâu? Em đã về nước rồi à? Cô trả lời trong hơi thở gấp. Dạ. Em đang ở trên đường cao tốc. Rồi cô hỏi tiếp, anh đang ở đâu? Anh đang ở bệnh viện. Yên Hàm nín thở, Tịch Quyền bị thương ở đâu? Ở đâu vậy? Ngực và đầu. Yên Hàm sững sờ, tay cô run lên, điện thoại suýt rơi xuống. Cô ngừng lại một lúc rồi hỏi. Có nghiêm trọng không? Cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật. Yên Hàm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tài xế của Tịch Quyền lập tức cầm lấy điện thoại, hỏi. Thưa anh Yên. Tôi là tài xế của anh Tịch. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Anh Tịch lái xe luôn rất cẩn thận. Hơn nữa anh ấy không uống rượu. Làm sao lại có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy? Yên Quân Minh vừa nghe từ vệ sĩ, nói. Chiếc xe đối diện là của công tử nhà họ Thẩm. Tịch Quyền không uống rượu, nhưng người kia thì có. Tài xế suýt nữa thốt lên một câu chửi thề. Vậy, sao anh ấy không tránh được? Anh Tịch lái xe rất giỏi, lẽ ra phải tránh được chứ? Yên Quân Minh đau đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được hôm nay em rể của tôi gặp chuyện gì, vệ sĩ nói rằng cậu ấy có vẻ mất tập trung, không kịp nhận ra chiếc xe. Mất tập trung cái gì? Đang trên đường cao tốc mà mất tập trung được sao? Tài xế trả lời, rồi cúp máy. Khi ngẩng lên, anh ấy thấy Yên Hàm nhìn mình với ánh mắt vô hồn, liền giật mình. Phu nhân, xin đừng lo lắng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Anh trai tôi nói tại sao anh ấy lại va vào à? Họ nói là anh ấy dường như không kịp né chiếc xe đó, mất tập trung. Yên Hàm nhớ lại lúc anh lên xe trước đó, tại sân bay, khi cô tự mình gọi xe đến, mặt anh có vẻ không được tốt. Cô ngồi đờ đẫn, cúi đầu xuống. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc sân bay, và sau vài chục phút, đã đến bệnh viện của tập đoàn Tịch Thị. Vừa đến nơi, Yên Hàm mở cửa xe và nhanh chóng chạy lên cầu thang bệnh viện. Không đợi tài xế và vệ sĩ, cô lao thẳng đến thang máy. Tại đây có người chịu trách nhiệm tiếp đón người đến thăm bệnh nhân. Khi thấy cô, họ liền nhấn nút đưa cô lên tầng của phòng phẫu thuật. Yên Hàm nhìn chằm chằm vào các nút đỏ nhảy số từng tầng, không chớp mắt. Khi thang máy dừng lại ở tầng của phòng phẫu thuật, cô mới chợt tỉnh táo lại. Nhưng một lúc sau cô lại không lập tức bước ra ngoài. Tài xế và vệ sĩ phía sau nhìn cô, khẽ gọi. Phu nhân, đến nơi rồi. Cô ngừng lại một lúc, rồi từ từ bước ra. Cả tầng lầu đều đầy người, hầu hết là người nhà họ Tịch, chỉ còn thiếu cô. Yên Hàm không chào hỏi ai, cũng không để ý đến những người nhỏ tuổi trong gia đình gọi cô. Cô cứng đờ bước đến cửa phòng phẫu thuật. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa, không nói lời nào. Bác cả gái của Tịch Quyền thấy cô đến, từ góc phòng bước qua đám đông kéo tay cô. Không sao đâu Yên Hàm, đừng lo lắng quá, đừng lo. Cô quay lại nhìn bác cả gái, rồi lại ngơ ngác nhìn vào phòng phẫu thuật. Bác cả gái hỏi, con vừa từ sân bay đến à, hai đứa cùng hạ cánh, sao con không đi cùng xe với Tịch Quyền? Tài xế của Tịch Quyền liền trả lời. Phu nhân muốn về nhà riêng trước nên không đi cùng xe với anh Tịch. Vậy may quá, may mà con không đi cùng. Yên Hàm che mắt, cảm thấy chóng mặt. Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô. Yên Quân Minh tiến lại gần. Em đừng lo lắng quá, lo lắng cũng chẳng ích gì, hiểu chứ? Yên Hàm không nói gì, nghe thấy tiếng bước chân. Cô nhìn thì thấy ba của Tịch Quyền đi đến. Cô gọi một tiếng. Tịch Khai Nham gật đầu, an ủi cô vài câu. Nhưng Yên Hàm nhìn quanh, chỉ thấy có ba anh, không thấy mẹ anh đâu. Tim cô thắt lại, tình hình có lẽ nghiêm trọng lắm rồi. Rất nghiêm trọng nên mẹ anh không ở đây, chắc đã được đưa đi nghỉ. Cô im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên nước mắt trào ra. Cả đám đông thấy vậy, liền vội vàng an ủi cô. Yên Quân Minh nhíu mày, ôm cô vào lòng. Không sao đâu Yên Hàm, đừng lo lắng quá, chúng ta đang ở trong bệnh viện. Chưa có tin tức gì sao lại khóc rồi, ngốc nghếch quá. Yên Hàm tựa vào vai anh ấy, đầu óc trống rỗng, không thể nghe thấy gì. Người nhà họ Tịch bên cạnh nói với Yên Quân Minh, khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. Yên Quân Minh gật đầu đáp lại, Yên Hàm lắc đầu điên cuồng. Em không đi, em không về, nếu không có chuyện gì, tại sao họ lại muốn cô về nhà? Họ đang cố gắng đuổi cô đi, chắc chắn là vậy. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, không ngừng. Yên Quân Minh thở dài, một người anh họ của Tịch Quyền bước đến nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật này có lẽ còn lâu mới xong. Yên Hàm, em đã ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, về nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa quay lại. Cô lắc đầu, em không đi, ở đây cũng chẳng ích gì đâu. Nghe anh nói, đừng lo lắng quá, về nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì bọn anh sẽ gọi điện thông báo cho em. Yên Hàm không nói được nữa, càng nghe càng lo lắng, cô tựa vào Yên Quân Minh, chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào. Những người lớn không biết phải làm sao, chỉ thở dài rồi vẫy tay ra hiệu không gọi cô nữa. Họ đều nhận ra Yên Hàm đang lo lắng đến mức không thể rời đi dù chỉ một bước. Một lát sau, vài người nhà họ Tịch lại tụ tập một góc để bàn luận. Người anh họ của Tịch Quyền nhìn Yên Hàm, hạ giọng nói. Không để em ấy ở lại cũng không ổn. Mọi người cũng biết Tịch Quyền khi vào trong đã rất nghiêm trọng rồi. Bác cả gái của Tịch Quyền ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, phải nhờ người đỡ lấy. Tịch Khai Nham bước lại gần, ra hiệu không nhắc đến chuyện đó nữa, vì nếu làm cô sợ hãi thêm, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Yên Hàm nhận thấy điều này, quay đầu nhìn họ. Người anh họ của Tịch Quyền có chút giật mình, không biết cô có nghe thấy gì không? Thực ra, Yên Hàm chẳng nghe thấy gì. Chỉ thấy nhóm người đang bàn tán mà không muốn cô nghe được. Điều này khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô mơ hồ ngước lên hỏi Yên Quân Minh. Anh đến đây bao lâu rồi? Anh đã gặp vệ sĩ của anh ấy chưa? Anh ấy thật sự bị thương thế nào? Yên Quân Minh lựa lời. Bị thương ở đầu, có chảy máu. Yên Hàm nhớ lại hiện trường mà cô đã thấy. Với mức độ hư hại của chiếc xe, giọng cô trở nên khàn khàn đến khó nghe. Anh ấy va vào đâu? Có đâm trực tiếp vào ghế lái không? Đúng vậy, chiếc xe của tên công tử nhà họ Thẩm đã đâm chéo vào. Anh không chỉ gặp vệ sĩ mà còn thấy cả video từ camera hành trình. Ánh mắt của Yên Hàm chợt lóe lên. Yên Vân Minh thấy vậy, liền trấn an cô. Nhưng, không phải lúc nào va vào ghế lái cũng nguy hiểm, còn phụ thuộc vào góc độ va chạm. Đừng lo, đừng lo. Người nhà họ Thẩm thì sao? Họ thế nào? Cô hỏi, giọng khô khốc. Yên Quân Minh ngần ngại một chút, Yên Hàm nắm chặt tay anh, gần như nghẹn ngào, nói cho em biết, Yên Quân Minh nhíu mày, khẽ đáp, người đó có thể không qua khỏi. Yên Hàm ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, Yên Quân Minh vội đỡ lấy cô. Những người xung quanh lại lập tức vây quanh, lo lắng bảo Yên Quân Minh. Cậu Yên, lúc này không nên nói những chuyện này, đừng làm con bé sợ. Yên Quân Minh thở dài, không phải anh ấy muốn nói, anh ấy thà rằng mình trở thành người câm. Nhưng Yên Hàm không chỉ là con dâu của nhà họ, là vợ của Tịch Quyền, mà còn là em gái của anh ấy. Trong tình huống này, cô hỏi mà anh ấy không trả lời, nếu sau này nhà họ Thẩm thật sự có tang sự, thì biết làm thế nào? Liệu người đó có qua khỏi không? Có thể chỉ trong vòng một tiếng tới sẽ rõ. Người đó thật sự bị thương rất nặng, đã nhận được thông báo nguy kịch từ lâu. Yên Quân Minh nghĩ đến đây, chợt nhận ra rằng cần phải đưa cô về nhà. Nếu cô ở lại và có chuyện không hay xảy ra, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy cúi đầu, nói với cô, đây là bệnh viện của nhà họ Tịch, em biết chứ? Em cũng biết Tịch Quyền là ai mà, không thể có chuyện gì đâu. Anh có một căn nhà ở gần đây, hãy theo anh về đó nghỉ ngơi, 2 tiếng sau anh sẽ đưa em quay lại. Em biết em bây giờ trông rất mệt mỏi, nếu cậu ấy tỉnh lại mà em không chịu nổi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Yên Hàm chậm rãi nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, lắc đầu, im lặng không nói gì. Những người nhà họ Tịch ở xa thấy cảnh này, người lớn nhìn nhau, đều nhíu mày. Yên Hàm cảm thấy ngực mình bị ép lại, như thể không khí trước cửa phòng phẫu thuật trở nên mỏng manh, như thể có quá nhiều người xung quanh, cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng chỉ 1 tiếng trước mọi thứ vẫn ổn, rất ổn, họ vẫn ăn tối cùng nhau trên máy bay. Sau khi hạ cánh vẫn còn nói chuyện với nhau, sao bây giờ lại thành ra thế này? Anh rốt cuộc đã lái xe nhanh đến mức nào mà tai nạn lại nghiêm trọng như vậy? Cô tựa vào vai Yên Quân Minh, thở dốc, cố gắng kìm nén nước mắt. Một lúc sau, khi Yên Quân Minh vẫn đang suy nghĩ xem nên làm gì, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, cúi đầu nói chuyện với các trưởng bối của nhà họ Tịch, sau đó đưa ra một tờ giấy. Yên Hàm nhìn thấy, đôi mắt cô lập tức mở to. Yên Quân Minh cũng sững sờ, thật sự, mọi chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Yên Hàm nhìn chằm chằm vào bác sĩ, rồi bác sĩ đưa tờ giấy ra, yêu cầu cô ký tên. Mọi người đều nhìn sang, toàn thân Yên Hàm cứng đờ không nhúc nhích, Yên Quân Minh nhíu mày, luôn giữ lấy cô. Một lúc sau, Yên Hàm mới tỉnh táo lại, bàn tay run rẩy cầm bút lên, nhưng ngay khi đó, tay cô mềm nhũn và ngất xỉu. Yên Quân Minh giật mình, vội vàng đỡ lấy cô. Những người xung quanh lập tức hoảng loạn, kêu gọi bác sĩ. Yên Quân Minh bế cô lên và nhanh chóng xuyên qua đám đông để đưa cô vào phòng bệnh. Lúc máy bay hạ cánh, ánh nắng Bắc Kinh rất đẹp, nhưng Yên Hàm lại cảm thấy như bên tai luôn có tiếng mưa rơi ào ạt. Sau khi ngất đi khoảng 2 tiếng, cô vẫn luôn nghe thấy âm thanh đó. Tiếng mưa ấy nghe thật đáng sợ, cô cứ có cảm giác rằng có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Cô muốn tỉnh dậy nhưng lại sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phải đối diện với kết quả tồi tệ, cứ thế giằng co mãi. Mãi đến khi cô thật sự mở mắt ra, bên ngoài đã tối đen như mực, dường như có tiếng mưa lộp độp rơi. Tim Yên Hàm chợt thắt lại, cô ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh, rồi ai đó từ bên ngoài bước vào, thấy cô tỉnh lại, lập tức tiến đến. Yên Hàm tỉnh rồi, Yên Hàm nhất thời không nhớ được đây là người họ hàng nào của nhà họ Tịch. Không nhớ rõ là thím hay ai khác, chỉ ngơ ngác nhìn người đó. Người đó bước lại gần, nói, không sao đâu, đừng lo, Tịch Quyền không sao cả. Yên Hàm nhìn chăm chú vào người đối diện, giọng cô khàn khàn đến mức khó nghe. Thật không ạ? Thật mà, ngoan, đừng lo nữa, ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, không sao đâu, đừng sợ. Yên Hàm nhắm mắt lại, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Người kia lập tức lo lắng và cố gắng an ủi. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngừng được nước mắt, chẳng mấy chốc những người khác cũng lần lượt bước vào xem cô. Sau khi đã bình tĩnh lại, Yên Hàm muốn ngồi dậy nhưng bị người bên cạnh giữ lại, rồi bác cả gái ngồi xuống bên giường, nói nhỏ. Đừng động đậy nhé, Yên Hàm nghe lời. Bà ngừng lại, rồi ngập ngừng hỏi. Bác sĩ nói con mới bị sẩy thai gần đây, chuyện đó là sao vậy Yên Hàm? Yên Hàm nằm lại trên giường, thở dốc nhìn những người lớn bên cạnh. Không sao ạ, chỉ là không cẩn thận thôi. Tịch Quyền có biết không? Cô cứng đờ gật đầu. Mọi người thở dài và nói. Vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cơ thể con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. tịch quyền biết thì chắc chắn sẽ rất lo lắng cho con đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm im lặng, sau một lúc mọi người rời đi, cô nằm nghe tiếng mưa suốt đêm không thể ngủ. Trong hai ngày tiếp theo, có lẽ do bị kích động quá lớn, cô không thể rời khỏi giường. Ở bệnh viện, cô phải truyền dịch trong hai ngày thì tình trạng mới khá hơn một chút, không còn cảm giác khó thở nữa. Vào buổi chiều hôm đó, sau khi bác sĩ khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi, Yên Hàm mới đồng ý trở về. Biết rằng cô đã từng sẩy thai và cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, người nhà họ Tịch rất lo lắng và khuyên cô nên ở nhà để dưỡng sức. Trở lại căn nhà chung, Yên Hàm nhận thấy chiếc giường dường như không còn như lần cuối cô rời đi. Có lẽ anh đã ngủ ở đây trước khi đi Paris. Cô đứng nhìn giường một lúc, sau đó đi vào phòng thay đồ, muốn lấy cho anh vài bộ quần áo. Khi nhìn vào tủ trang sức, cô thấy một chiếc vòng cổ duy nhất được đặt trong đó. Ánh sáng lấp lánh của kim cương dưới ánh đèn ấm không bị che mờ chút nào, lấp lánh một cách quyến rũ. Cô mở tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, đôi mắt dán vào đó suốt mười mấy phút. Tại sao anh lại buồn? Anh buồn vì em sao? Sau khi ở trong phòng thay đồ khoảng một tiếng, Yên Hàm mới chậm rãi bước ra ngoài. Mưa không ngớt, Bắc Kinh khi mưa thường chuyển thẳng sang mùa đông. Cô không mặc áo khoác khi về nhà, đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài trời mưa lất phất. Cô tự hỏi liệu có nên trở về căn hộ của mình để lấy quần áo hay không? Kể từ khi chuyển đi sau cuộc ly hôn, cô không để lại bất cứ món đồ nào ở đây ngoại trừ chiếc vòng cổ mà anh mới mua. Dù bệnh viện cũng ở trong thành phố, nhưng nó không nằm cùng khu vực với căn hộ của cô, và thời tiết này mà lái xe qua đó thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Sau một lúc suy nghĩ, Yên Hàm quay lại phòng thay đồ, mở tủ quần áo và lấy một chiếc áo khoác của Tịch Quyền ra để mặc. Khi trở lại bệnh viện, cô gặp Yên Quân Minh vừa định đi về, anh ấy hỏi. Họ đã khuyên em về nhà nghỉ ngơi, sao em lại quay lại? Em chỉ có thể ngủ ngon khi ở đây. Hôm nay anh đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cô chắc chắn không thể ở nhà. Yên Quân Minh không hiểu, dù đây là bệnh viện của nhà họ Tịch, nhưng em không thể coi đây là nhà mình được. Về nhà đi, bệnh viện có người nhà họ Tịch và một đội ngũ y tá, em không cần phải ở đây. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, em không đi đâu, anh lái xe cẩn thận, trời đang mưa. Yên Quân Minh nhìn cô chăm chú, cuối cùng chỉ khẽ cười. Sao em lại ngốc thế này? Cậu ấy có biết em đã ngất xỉu vì khóc cho cậu ấy không? Có biết em đã truyền dịch suốt hai ngày và giờ mới khỏe hơn không? Yên Hàm ngước nhìn lên, hai người đối diện nhau trong vài giây, rồi anh ấy hỏi. Em đang nhìn gì? Sao em chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy? Chẳng phải vì cậu ấy không bao giờ về nhà, không bao giờ nhìn em, nên nếu em nói ra thì chỉ là một trò cười sao? Cậu ấy chỉ sẽ coi em như một người xa lạ hoàn toàn thôi. Đúng không? Yên Quân Minh lắc đầu. Em yêu một người mà ngay cả tỏ tình cũng không thể làm. Nói ra cũng sẽ không nhận được gì từ người ta. Sao em lại ngốc đến vậy? Bắc Kinh có bao nhiêu thanh niên tài năng không đủ cho em yêu sao? Phương Hàm Xanh, một người đã đi qua hàng nghìn bông hoa, cũng quay quanh em đấy. Em còn định mù quáng đến bao giờ nữa? Nói xong, anh ấy rời đi. Yên Hàm đứng đó một mình, mất một lúc lâu mới hồi phục. Sau đó đi vào phòng bệnh. Mặc dù người nhà họ Tịch rất ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, nhưng họ không tiếp tục khuyên cô về nhà nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết cô đã ngất xỉu ngày hôm đó, nên bây giờ cô nói thêm cũng chẳng ích gì. Rồi mọi người dần dần rời đi, để cô một mình trong phòng bệnh. Cô ngồi bên giường một lúc, sau đó vào lúc đêm khuya, cô từ từ nằm xuống bên giường, tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của anh. Em đã từng từ bỏ, nhưng có lẽ anh là nhịp đập của trái tim em. Khi quen biết anh, tim em đập nhanh một cách vô lý. Khi sắp mất anh, tim em như ngừng đập. Cô khẽ siết chặt tay anh, giọng khàn khàn. Nếu em ngồi trong chiếc xe đó, có lẽ em sẽ không cảm thấy mình như đã phát điên. Tịch Quyền, ngón tay trong lòng bàn tay cô khẽ động, rồi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt. Yên Hàm ngơ ngác nhìn, cách chương.